Chương 92, song tiêu chiến. Tống công tử, người ta năm đó chiến, ta thua ngươi một bậc, hôm nay tái chiến, ta hy vọng ta có thể chuyển về cái này một bậc. Bộ phi Trần nhìn thẳng Tống Ngọc Cảnh, thản nhiên nói ra chính mình nội tâm suy nghĩ. Tống Ngọc Cảnh bình tĩnh nhìn thẳng hắn, ta cu nở dê chờ mong cùng ngươi lại có một trận chiến. Hai người nói dứt lời về sau, chiến ý ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Còn chưa bắt đầu, đã châm bốn phía lôi đài lòng của mọi người. Năm đó, tận mắt nhìn thấy qua Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi Trần một trận chiến không ít người, dù cho đã nhìn qua, bọn họ vẫn như cũ chờ mong qua những năm này, giữa hai người lại sẽ buộc phát ra như thế nào kịch liệt va chạm. Ba nhờ Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi Trần đồng thời buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng lẫn nhau phóng đi. Làm Tống Ngọc Cảnh khí thế trên người nhất bạo phát ra tới thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Uống vào Khương Ly Linh Dược Tống Ngọc Cảnh, bạo phát đi ra khí thế quả nhiên không có một chút yếu ớt, khí tức rất mạnh, liền như là tại cùng Khương Ly giao đấu thơ y điếm quả nhiên là hảo dược thật là linh dược chờ sau đó có cơ hội, ta nhất định muốn hướng Ly công tử cầu thuốc. Kêu lên ta cũng muốn đi. Chúng ta cùng một chỗ tại Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi Trần kịch chiến thơ y điếm, dưới đài không ít người, lại tại tâm tâm niệm niệm Khương Ly thuốc. Bất quá, làm trên lôi đài hai đạo công kích va chạm, đồng loạt xé rách, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng vang lúc, lực chú ý của chúng nhân còn là thả lại trên lôi đài. Bộ công tử thế mà cu NG quân giả ngũ trọng vậy cái này một trận chiến có nhìn ai, con đứa NG tu lủy hệ nở, quả nhiên là ngươi đuổi ta đuổi. Hôm nay mới muốn thư giãn một điểm, người khác liền tùy tiện đem chúng ta siêu việt. Đu NG vờ EIA thiên kiêu bọn họ đều như thế cố gắng. Chúng ta lại thế nào không biết xấu hổ lại lười nhác. Khương Ly đứng tại bên cạnh lôi đài, nghiêm túc quan sát trên lôi đài chiến đấu. Nàng cùng Tống Ngọc Cảnh so tài qua, thế nhưng đối với bộ phi Trần nhưng không biết. Giờ phút này, chính là rất tốt hì hệ u do cơ hội. Trên lôi đài, bộ phi Trần lấp lóe mà động, giống như hư không bên trong thiểm điện. Xem ra, bộ phi Trần thân pháp rất cao mình Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, nàng hai mắt phút chốc co rụt lại. Gió nàng tại bộ phi Trần di động bên trong, cảm nhận được gió quy tắc. Tống Ngọc Cảnh hạo nhiên chính khí, bao trùm toàn bộ lôi đài, quy tắc chi lực hướng bộ phi Trần khóa đi, muốn đem hắn giam cầm, phá thân pháp của hắn. Có thể là, bộ phi Trần phảng phất đã sớm ngờ tới Tống Ngọc Cảnh sẽ có một chiêu này, tại quy tắc chi lực đánh tới thơ ý điếm, hắn lộ ra một vẻ ý vị không rõ nụ cười, như thiểm điện thân thể, trực tiếp phóng tới Tống Ngọc Cảnh quy tắc biên giới. Sắc bén lệ khí xé rách vênh ra, hắn đi ngang qua sông phá quy tắc vây quanh, Tống Ngọc Cảnh quy tắc không có vây khốn hắn. Tống Ngọc Cảnh, ta là gió, gió là vô hình, ngươi không nhìn thấy, bắt không được chạy ra giam cầm. Bộ phi Trần ngạo nghệ đối Tống Ngọc Cảnh no y. Tống Ngọc Cảnh ánh mắt hơi co rụt lại, biểu lộ biến đến càng thêm ngưng trọng, lại lần nữa buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong tay thức không ngừng đánh ra quy tắc quan mang. Năm đó, phi Trần chính là ở dưới một chiêu này bại bởi Tống Ngọc Cảnh. Đột nhiên, Nam Cung Phục âm thanh tại Khương Ly bên người vang lên. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, không biết hắn vì sao xuất hiện tại bên cạnh mình. Thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, Khương Ly không có nói tiếp, tiếp tục xem trò vui trên lôi đài chiến đấu. Nam Cung Phục QNZ không có tiếp tục lưu lại bên người nàng, mà là hướng bên cạnh di động mấy bước, một lần nữa cùng Cố Hiển đứng chung một chỗ, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ quan chiến. Bộ phi Trần thân thể đứng tại hư không bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú Tống Ngọc Cảnh, trong con mắt của hắn sáng ngời mang theo vài phần sắc bén, lập tức, thân hình hắn lóe lên, lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, Tống Ngọc Cảnh quanh người xuất hiện vờn quanh khí lưu, trong chốc lát, cả vùng không gian đều không ngừng bị khí lưu đảo loạn, Tống Ngọc Cảnh thật giống như đứng tại trong gió lốc tâm, thừa nhận cuồng bạo nhất công kích. Phong chi quy tắc lực lượng, biến đến tấn mãnh. Muốn đem Tống Ngọc Cảnh hoàn toàn mai táng. Ông Tống Ngọc Cảnh mười phần bình tĩnh, tay cầm thước, hạo nhiên chi khí bao vây toàn thân, phảng phất trời đất sụp đổ đều không thể chấn vượt hắn, chính là gió, lại sao có thể cải biến ý chí của hắn tu vi càng cao. Giao đấu lúc liều liền không vẹn vẹn chỉ là chiến kỹ, mà là ý chí, là quy tắc, là đối thiên địa vạn vật cảm ngộ. Hưu bộ phi Trần thân thể, lần nữa giáng lâm Tống Ngọc Cảnh trước mặt, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Một khắc này, phảng phất bộ phi Trần chính là gió. Hắn rơi xuống ngoan lệ một kích, muốn đem Tống Ngọc Cảnh đánh xuống lôi đài. Thế nhưng, Tống Ngọc Cảnh nhưng không chút hoang mang tay cầm thước, cùng chính diện đụng vào nhau. Ba nhờ oanh va chạm âm thanh, bạo liệt âm thanh đồng thời vang lên. Trên lôi đài từng đợt sóng chấn động hướng bốn phía khuyết tán, nếu không phải có bình chướng cản trở, chỉ sợ cũng dạng này dư ba đều sẽ thương tới không ít người. Chờ sóng khí tan hết về sau, mọi người thấy rõ đứng tại trên lôi đài hai người. Người nào thắng ai thua vấn đề này, tại tất cả mọi người trong lòng vẩn quanh. Khục. Đột nhiên, bộ phi trần ho mãnh liệt một tiếng, dưới chân có chút phù phiếm, mà Tống Ngọc Cảnh mặc dù khí tức QNZ liền yếu không ít, nhưng sắc mặt muốn so bộ phi trần tốt hơn nhiều. Ha ha, bộ phi trần lắc đầu cười khổ. Phi trần thua. Nam Cung Phục bình tĩnh nói. Cố Hiển trong mắt lộ ra không cam lòng, tựa hồ tại thay bộ phi trần khó chịu. Nghĩ không ra, một lần nữa, ta y y nguyên không bằng ngươi. Bộ phi trần nâng lên hai mắt, nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, trong mắt không cam lòng, dần dần rút đi. Đã nhường. Tống Ngọc Cảnh không nói thêm gì. Bộ phi trần hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên mới vừa từ Khương Ly nơi đó mua thuốc, nuốt vào trong miệng. Lập tức, thuốc tại hắn trong thân thể nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao lực lượng. Sau một lát, bộ phi trần cười ha hả, nhìn về phía Khương Ly, Ly công tử thuốc, quả nhiên giá trị 500 tinh tệ. Tống Ngọc Cảnh QNZ uống vào thuốc, mang dược hiệu có tác dụng về sau. Hắn liền nhìn về phía chủ trì trưởng lão, có thể bắt đầu trận tiếp theo. Trận tiếp theo, dĩ nhiên chính là hắn cùng Tuyết Ngưng Sương ở giữa chiến đấu. Nguyên bản, hắn tính toán giúp Khương Ly hao tổn một cái người khác lực lượng, nhưng không nghĩ tới, Khương Ly căn bản không thèm để ý những này, ngược lại lấy ra dạng này thuốc, thư A cơ kiếm một món hời. Được. Trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Tuyết Ngưng Sương. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt bình tĩnh. Lại làm cho người cảm giác được thấu xương hàn ý, nàng chậm rãi đi hướng lôi đài, mỗi đi một bước, nàng dưới chân đều sẽ tách ra một đóa hoa băng lăng, mà trên người nàng hàn ý, QNZ đang từ từ hướng trên lôi đài khuếch tán, loại kia rét lạnh, để đến gần người, cũng nhịn không được run lên. Băng chi quy tắc. Khương Ly nhìn xem Tuyết Ngưng Sương, thản nhiên nói. Bộ phi trần không mời mà tới, đứng tại bên người nàng, nàng cũng không phải đơn giản băng chi quy tắc. Nàng là trời sinh hàn băng chi thể. Hàn băng chi thể Khương Ly nhíu mày. Bộ phi trần gật đầu, nghe nói, nàng vừa ra đời, trong thân thể liền có một cô đáng sợ hàn băng lực lượng, vô cùng dễ dàng mất khống chế. Về sau, còn là Tuyết trưởng lão mời viện thủ, còn có các trưởng lão khác cùng nhau xuất thủ, liên thủ phong ấn trong cơ thể nàng cố lực lượng này.